Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có thể đoán Phong Huyền Dực không thể nào bị một trường của Lâm Nhất đánh cho bị thương nặng đến nỗi không còn sức để đánh tiếp, nhưng hiển nhiên cũng không ngờ được thực lực chân chính của đối phương lại khủng bố đến mức đó. Áp lực kia khiến người ta tuyệt vọng, không dám nhìn thẳng vào và chẳng sinh ra nổi lòng chống cự. Mạnh thật, giữa không trung, sắc mặt Lâm Nhất cũng hơi nghiêm trọng. Sâu trong mắt lập lòe kiếm ý, thấm thúy như biển. Tên kia đúng là khá khó nhằn, ý chí hỏa diễm của hắn ta đã sắp đến tam phẩm, nhưng đây vẫn là thứ yếu. Cảnh giới của ý chí võ học rất quan trọng, song quan trọng nhất vẫn là trình độ. Trình độ của tên kia lại khá cao, chẳng hạn như Lâm Nhất, cùng là kiếm ý thông linh viên mãn nhưng hắn lại đè bẹp đối phương mà không hề áp lực. Trình độ ở mặt ý chí hỏa diễm của Phong Huyền Dực cũng không thấp hơn hắn. Ngoài ra, chắc chắn đối phương cũng sở hữu một môn võ học tạo hóa cấp đế giả, luyện hóa số lượng đan tinh thần cũng không ít hơn là bao. Công pháp tu luyện lại càng khỏi phải nói, chắc hẳn cũng là võ học tạo hóa cấp cao. Nếu hỏi bản thân Lâm Nhất có ưu thế gì thì có lẽ là lúc bắt đầu đột phá lên thiên phách, hai đợt kiếp thiên phách hắn đều dùng đan tinh thần. Đối phương ít nhất phải thiên phách tam trọng thiên mới luyện hóa đan tinh thần. Xét về độ vững chắc của nền móng thì hắn ta chắc chắn không bằng Lâm Nhất. Dưới tình huống vẫn chưa để lộ át chủ bài, dù so sánh thế nào thì sức chiến đấu của Lâm Nhất đều yếu hơn đối phương rất nhiều. Nhưng, Lâm Nhất không phải một mình, hắn có ngựa huyết long giúp, anh em đồng lòng nên hoàn toàn không cần sợ hắn ta. Để xem ai thiếu kiên nhẫn để lộ át chủ bài trước. Đường đường công tử Táng Hoa lại chỉ có chút năng lực ấy thôi à? Đánh tay đổi còn phải khiến cho ma sủng đến giúp thì không khỏi hơi vô sỉ quá rồi đấy. Giữa không trung, Phong Huyền Dực bao phủ trong quả cầu lửa kia nhìn chằm chằm vào ngựa huyết long trên vai Lâm Nhất. Trạng thái lúc này của hắn ta cũng không trông thoải mái như bên ngoài. Bất kể là miệng vết thương dữ tợn gây ra bởi đao hư ẩn trước ngực hay thần dương toái thiên ấn mà Lâm Nhất đánh trúng hắn ta thì đổi thành người khác đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy may mắn không chết thì e rằng cũng bị thương nặng không còn sức đánh tiếp nữa. Hắn ta có thể chịu được đều dựa vào vốn liếng của anh tài kiệt xuất hơn hẳn cùng dai và sự mạnh mẽ của ý chí hỏa diễm. Ngoài ra, trong tay vẫn còn có nhiều ấy chủ bài chưa dùng, nhưng nó là đòn sát thủ nên đương nhiên vĩnh viễn không cần dùng đến mới tốt. Vì ngươi chẳng bao giờ biết được đối thủ sẽ có con bài chưa lật nào, để lộ ra trước sẽ khiến mình ở thế bất lợi. Ít nhất bây giờ. Phong Huyền Dực đã cảm giác được trên tay Lâm Nhất vẫn còn hai con át chủ bài chưa dùng. Và lại, còn khá là nguy hiểm, tên kia đúng là khó đối phó mà. Rắc rối lớn nhất là hắn còn có con ma sủng giúp đỡ. Trong tình huống đánh tay đôi thì bất kể Lâm Nhất hay ngựa huyết long, hắn ta đều rất có tự tin đánh thắng. Dù đối phương có con bài chưa lật nào cũng có thể thẳng tay chấn áp. Nhưng hắn lại liên hợp với con ma sủng thì đúng là khá đau đầu. Thế nên... hắn ta mới chế giễu đối phương. Cách chương.